cô và bạn bè với những ký ức xưa làm tôi trưởng thành hơn trong cuộc sống để bước tiếp trên con đường tôi đã chọn và sẽ mãi mãi không bao giờ phai trong tâm trí của cậu cho tôi đây. Giờ đây hai ta ngồi dưới góc bàn xưa ôm lại những ký ức khi chúng ta còn chung một mái trường cùng với những ước mơ xa xưa và giờ đây những ước mơ đó đã thành sự thật. Lớp học đó, sân trường đó, cây phượng đó không thể là phai mờ, cây bút đó, trang sách đó tôi mãi ghi sâu trong đầu. Cho dù mai sau thời gian có trôi đi thì tôi sẽ mãi không bao giờ quên những kỷ niệm đẹp tuyệt vời của thời học trò cùng nhau tắm mưa. Ký ức dài khờ sẽ không giờ lu mờ, dưới sự nghi ngờ của cuộc sống sẽ mãi khắc ghi trong tim. Còn đâu những ngày dưới mái trường, còn đâu nữa những kỷ niệm xưa khi chúng ta lộ đùa cùng nhau. Giờ đây mỗi người sẽ cách rồi, làm sao thế quên đi được nhau khi chắc cùng nhau bước đến tương lai. Còn đâu những ngày dưới mái trời, còn đâu nữa những kỷ niệm xưa khi chúng ta lộ đùa cùng nhau. Giờ đây mỗi người xa cách rồi, thời gian sẽ không bao giờ quay trở lại. Chính vì vậy, tôi luôn tự nhắc nhở chính mình hãy biết trân trọng những gì mình đang có. Cũng chính như những phút giây lại đây, khi tôi đang được ở bên thầy cô và các bạn, chất liệu vui nhân lên gấp nhiều lần. Và cho dù thời gian cứ trôi đi thì chắc chắn một điều là tôi sẽ không bao giờ quên được mái trường thân yêu này.